Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1927, chương 1928, quá phận. 30 vạn thần nguyên kim coi như đánh chết đám người bọn họ đều không bỏ ra nổi. Trừ phi đem trên thân mọi người bảo vật đều thế chân. Một đám người đều bị đào đến sạch sẽ. Bọn hắn nhưng là muốn đi chiến trường. Dạng này đi qua xác định sẽ không bị đảo chủ cho chụp chết. Một cái hồng hồ tử trưởng lão nổi giận. Hơi lạnh xâm xâm nhìn qua Lục Ly nói ra. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là lai lịch gì. Ngươi nếu dám tổn thương công tử chúng ta một sợi lông. Lão phu coi như truy sát ngươi trăm năm cũng muốn đưa ngươi giết chết. Một sợi lông, Lục Ly cười nhạo một tiếng. Hắn hiện tại sợ là tổn thương rất nhiều cái lông tơ đi, hắn đôi mắt lạnh lẽo. Tay có chút dùng sức, một đạo thanh thúy tiếng xương gãy vang lên. Tiếp lấy người công tử kia phát ra một đạo như vịt được tiếng kêu thảm thiết. Trần Quảng Dương lập tức kinh hô lên. Dừng tay, hưu, Lục Ly không có dừng tay, mà là một cái tay xách theo công tử này. Thân thể như quỷ mị hướng hồng hồ tử lão giả phóng đi. Cái gì cũng mặc kệ. Một quyền đối người này ngực tựu đánh tới. Thật can đảm. Lão giả nổi giận. Lấy ra một cái gai nhọn liền muốn đâm tới. Nhưng Lục Ly một cái tay khác khẽ động. Đem bọn hắn công tử đè vào tiền phương. Kia cái trưởng lão dọa đến vội vàng đem gai nhọn thu về. Lục Ly một quyền thì đã đánh đi qua. Cái này cái trưởng lão bên ngoài cơ thể mặc hồng linh thiên bảo chiến giáp. Nhưng Lục Ly thế nhưng là hội. Xé, linh bảo bí thuật, đấm tới một quyền. Từng tầng lực lượng ở bên trong nổ tung. Cái này cái trưởng lão thoáng cái thổ huyết bay rớt ra ngoài. Xương sườn toàn bộ bị chấn đoạn. Ngũ tạng lục phủ bị chấn nát, phốc. Cái này cái trưởng lão trùng điệp đâm vào thuyền thép phía trên. Toàn bộ thuyền thép đều kịch liệt lay động, hắn lại bắn ngược trở về, lăn trên mặt đất vài vòng, mặt ngoài nhìn không ra tổn thương, bất quá trong miệng tiên huyết lại là tuôn trào ra, sắc mặt khó coi đến mấy giờ. TT, vô số người hít một hơi lãnh khí, Lục Ly tấn công chính diện trưởng lão của bọn họ, thế mà một quyền đem bọn hắn trưởng lão. Nhị kiếp đỉnh phong làm trọng thương, đây là cái gì thần thông? Lục Ly không thấy phóng thích quá lời. Hải thần thông a, chỉ là trên tay sáng lên kim quang mà thôi. Nhất kiếp cảnh giới, lại có thể nhẹ nhõm trọng thương nhị kiếp đỉnh phong. Không còn có người dám khinh thị Lục Ly. Lục Ly cũng không phải là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Hắn có thực lực tuyệt đối có thể đánh giết hết thảy mọi người. Nếu là hôm nay xử lý không tốt, sợ là tất cả mọi người muốn chết ở nơi này. Các hạ bớt giận, Trần Quảng Dương rất thức thời. Hắn chắp tay cười làm lành nói, 30 vạn thần nguyên kim, không có vấn đề, chúng ta nghĩ biện pháp góp. Lục Ly bình chân như vại sách theo vị công tử kia đi qua một bên. Chờ lấy 30 vạn thần nguyên kim dâng lên. Trần Quảng Dương lập tức triệu tập tất cả mọi người. Trước đem thần nguyên kim lấy ra nhét vào bong tàu bên trên. Nơi này có rất nhiều đều là thế hệ tuổi trẻ các công tử tiểu thư. Trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có thần nguyên kim. Còn có rất nhiều thống lĩnh quân sĩ. Toàn bộ người thần nguyên kim đều lấy ra. Chất thành đằng đẳng một chỗ. Toàn bộ người thần nguyên kim đều lấy ra ngoài. Cộng lại không sai biệt lắm có 7-8 vạn tả hữu. Trần Quang Dương lấy ra một cái không gian giới. Đem tất cả thần nguyên kim thu vào. Trước ném cho Lục Ly. Nói ra, nơi này không sai biệt lắm có 8 vạn. Còn lại cầm bảo vật chống đỡ. Có thể, Lục Ly lạnh lùng đáp lại. Trần Quang Dương cắn răng lấy ra một cái chiến đao. Ném qua đến nói ra. Thanh này chiến đao là hồng linh thiên bảo, còn bị văn khắc lực lượng thần văn. Dưới tình huống bình thường, hồng linh thiên bảo chiến đao giá trị 10 vạn thần nguyên kim. Thanh này ít nhất có thể giá trị 15 vạn thần nguyên kim. chiến đao, Lục Ly thích nhất. Binh khí liền là chiến đao. Hắn một tay tiếp nhận, liếc mấy cái, còn múa thoáng cái, rất là hài lòng. Cái này chiến đao toàn thân màu xanh, dài hơn 1 mét, rất là uy mãnh. Phía trên có màu xanh thần văn, thúc động năng tăng phúc lực lượng. Lục Ly thưởng thức một phen thu vào, gật đầu nói ra, cây đao này còn có thể tính 5 vạn thần nguyên kim đi. 5 vạn, ngươi không bằng đi đoạt. Trần Quảng Dương thoáng cái cuống lên, giống như thanh này chiến đao đi lấy đi bán đấu giá. Đoán chừng 20 vạn đều có thể đập đến ra. Nếu là gặp được mấy cái thích vô cùng thanh này chiến đao hào khách, 30 vạn thần nguyên kim cũng không phải không thể đánh ra tới. Lục Ly lại còn nói tính 5 vạn cái này cùng đoạt khác nhau ở chỗ nào. Lục Ly cười lạnh, nhàn nhạt nói ra, đừng nói khó nghe như vậy, ta cũng không thích cướp bóc. Tựu 5 vạn, ếch, Trần Quảng Dương bọn người bó tay rồi. Lục Ly cái này cùng ăn cướp trắng trợn cũng không có gì khác biệt. Chỉ kém không có một cái nào cái đem bọn hắn lột sạch. Hắn hít hai hơi thật sâu, mục quang nhìn qua mặt khác một cái trưởng lão. Kia cái trưởng lão cắn răng đem trên người chiến giáp lấy ra xuống tới, ném qua nói, Hồng Linh Thiên Bảo chiến giáp một kiện, giá trị 10 vạn thần nguyên kim. 3 vạn. Lục Ly nhàn nhạt ném ra ngoài một câu, tướng chiến giáp thu vào. Đối với hắn mà nói chiến giáp ý nghĩa không lớn, bởi vì hắn lực phòng ngự vượt qua Hồng Linh Thiên Bảo chiến giáp. Ngươi, kia cái trưởng lão tức giận đến kém chút thổ huyết. Lục Ly lại coi thường hắn, ngoác ngón tay nói, tiếp tục cầm bảo vật, góp không đủ 30 vạn thần nguyên kim, liền lấy ngươi ra công tử đầu chống đỡ. Xoạt xoạt, Lục Ly tay có chút dùng sức, người công tử kia trên cổ xương cốt lại vang lên, công tử phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, chật vật hét lớn, cho ngươi, cái gì đều cho ngươi, ta không gian giới nội đan dược thần tài bảo vật những này cộng lại giá trị có mấy vạn thần nguyên kim, đều cho ngươi. Công tử giới chỉ giải trừ tinh thần liên hệ, tự động phiêu phù ở trống không. Lục Ly bắt lại quét qua, phát hiện bên trong thần nguyên kim có một ít, thần tài linh dược bí tịch những này một đống lớn. Hắn tùy ý đánh giá một chút, nói ra, giá trị 2 vạn thần nguyên kim đi. Tiếp tục góp, người đầy mẹ là muốn đem trên người chúng ta toàn bộ đồ vật đều muốn quét sạch a. Trần Quảng Dương bọn người khóc không ra nước mắt, chỉ có thể đem không gian giới bên trong bảo vật bí tịch linh dược thần tài, chờ tất cả mọi thứ đều ném đi ra, để Lục Ly định giá. Hiện tại bọn hắn định giá vô dụng, muốn Lục Ly định giá, hắn nói nhiều ít thì bấy nhiêu. Hồng Hồ Tử lão đầu trên người chiến giáp cũng bị cởi ra, cái kia thanh gai nhọn còn đưa tới thế chân, mấy cái trưởng lão thống lĩnh, tăng thêm hắn dư công tử tiểu thư không gian giới bên trong đồ tốt đều lấy ra không ít. Hiện tại cộng lại mới 20 vạn thần nguyên kim a, không có bảo vật sao? Lục Ly lặng lẽ liếc nhìn, mục quang tại hai cái đỉnh cấp tiểu thư trên thân đảo qua. Trong mắt của hắn lộ ra một tia hí ngược nói ra, nếu không mấy cái kia cô nàng xinh đẹp cũng thế chân a, một cái tính 2 vạn thần nguyên kim. Như thế nào trước gửi ở ta cái này, quay đầu các ngươi cầm thần nguyên kim chuộc về đi là được. Không, không muốn. Mấy cái kia tiểu thư thoáng cái dọa đến hoa dung thất sắc, thế chấp tại Lục Ly cái này các loại, chờ tứ bình đảo đến chuộc về lúc, sợ là các nàng đều bị tao đạp đến không thành nhân dạng, vậy còn không như bây giờ chết chứ. Các hạ không nên quá phận. Trần Quảng Dương nổi giận, mấy cái này đều là tứ bình đảo đỉnh cấp tiểu thư, lần này đưa đi qua còn chuẩn bị thông gia, Lục Ly nữ nhân cũng muốn đoạt, ha ha. Lục Ly cười lạnh hai tiếng nói, không cho thần nguyên kim, cũng chỉ có thể cầm mỹ nữ thế chân, chính các ngươi nhìn xem đủ, ta muốn giết các ngươi cùng bóp chết mấy cái kiến tộc không có khác nhau. Đến lúc đó giết các ngươi, đồng dạng đem người cướp đi. Ngươi, Trần Quảng Dương bọn người giận điên lên. Hắn cắn răng tại không gian giới bên trong xuất ra một tấm phát hoàng quyển gia thú nói ra. Đây là lão phu năm đó tốn hao 10 vạn thần nguyên kim đấu giá được tay thần văn đồ. Phía trên này có mấy cái rất hảo huyền diệu thần văn đạo trường bố trí đồ. Giá trị vô pháp đánh giá. Trần Quảng Dương đem quyển gia thú nhịn đau ném qua. Lục Ly nhìn mấy lần. Khẽ vuốt cằm nói. Cái này giá trị điểm thần nguyên kim. Coi như 5 vạn thần nguyên kim đi. Tiếp tục tìm bảo vật. Thật không có. Trần Quảng Dương bọn người mặt mũi tràn đầy khóc tang nhìn. Qua Lục Ly. Tựa như chết cha ruột. Lục Ly nhíu mày nói. Nếu như không có. Các ngươi tự viết cái phiếu nợ đi. Nói các ngươi tứ bình đảo thiếu 5 vạn thần nguyên kim. Lợi tức 1 năm thêm 5 vạn. Giống như 100 năm không trả liền là 500 vạn thần nguyên kim. Bịch. Trần Quảng Dương chân run lên. Một đầu vừa ngã vào bong tàu bên trên. Hắn sống nhiều năm như vậy hạc người gì đều gặp. Lục Ly loại này lại là lần thứ nhất gặp thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.